Triệu Tịch Nguyệt ở Kiếm Phong khổ tu 2 năm, dùng kiếm ý thối thể cực kỳ hung hiểm, rút ngắn quá trình này cực kỳ kinh người, hơn nữa đi tới Thần Mạt Phong, nàng bắt đầu tu hành Cửu Tử Kiếm Quyết cùng bản tính khí chất của mình hoàn mỹ thống nhất, như thế mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá cảnh vào vô chương. Tình Cửu không thể nào tái diễn quá trình của nàng, bởi vì thân thể của hắn tương đối đặc thù, hơn nữa ở mấu chốt tiết điểm tiến vào vô chương cảnh giới, phải vô cùng cẩn thận. Cho nên tu hành giống như trước, hắn chỉ có thể dựa vào thời gian đạo lực lượng lớn nhất cũng là bé nhất trong thiên địa này từ từ hướng thượng tầng cảnh giới mà đi. Dĩ nhiên, linh đan diệu dược hắn đã ăn thật nhiều, ăn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng, như vậy còn dư lại vẫn là một chữ kia. Đời, vấn đề lần này đi ra có chút vội vàng, hắn lại muốn đi gặp Bạch Quỷ, dặn dò cô Thanh, đã quên đem đĩa sứ cùng hạt cát mang theo trên người, không khỏi có chút nhàm chán. Triệu Tịch Nguyệt nhận ra hắn có chút nhàm chán, có chút giật mình. Đối với người tu đạo mà nói, loại tâm tình như nhàm chán theo đạo lý là không thể nào tồn tại. Chỉ cần người có thời gian, hẳn là tu hành, luyện kiếm, hoặc là cảm ngộ thiên địa cũng tốt, làm sao có thể nhàm chán chứ? Nàng không biết những chuyện này Tình Cửu đã không cần phải làm nữa. Trích Tinh Lâu là chỗ cao nhất Thương Châu Thành, cũng là điểm mà du khách bên ngoài sẽ đến ngắm cảnh. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt không đến để xem tòa danh lâu này. Bọn họ mang nón lá, đứng chỗ cao nhất Trích Tinh Lâu, nhìn về một tòa mộc lâu đèn dầu. Góc truyện audio.com, sáng rỡ cách đó không xa, Tình Cửu nhìn mộc lâu này, nói, đây chính là Thanh Lâu à. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Thanh Lâu, cũng có chút ngạc nhiên. Nàng tự nhiên biết Thanh Lâu làm gì, còn nghe người trong nhà đã nói, chỉ là không có cơ hội tận mắt nhìn thôi. Trích Tinh Lâu cách tòa Thanh Lâu này ít cũng trăm trượng xa, vốn dĩ với nhãn lực thính lực của bọn họ tự nhiên đem hình ảnh trong lầu nhìn rõ ràng, nghe vô cùng rõ ràng. Trong tiếng ti trúc xen lẫn, sau cửa sổ trên giường hồng chăn đệm màu trắng quay cuồng không ngừng. Triệu Tịch Nguyệt mở to hai mắt nhìn bên kia, mang theo một tia kinh ngạc nói. Nguyên lai là như vậy à, cách chương.